Chương 1381, hình phạt bên trong con mắt. Nhìn giữa bầu trời hình phạt đám mây, Chiêu Thiên trong lòng có chút bi thiết, mẹ kiếp, hấp thụ chúng sinh sức sống, lại không phải lão tổ bản ý của ta, chính là bản tọa chứng tha nhờ thiên địa pháp tắc gây ra, quản ta chuyện gì à, nhất định là cái kia con ma đen đuổi, nhất định là con ma đen đuổi khí thế gây ra họa, thực sự là đáng ghét, nếu là có hình phạt, làm bản tọa rút lấy chúng sinh sức sống thời gian, liền nên lập tức hiện hành, mà không phải hiện tại, bản tọa hấp thụ con ma đen đuổi sức. Sống chi sau mới xuất hiện, thực sự là đen đuổi A. Chiêu Thiên mặt đều đã biến thành khổ qua mặt, một đôi mắt nhìn trong tầng mây bóng người, sau đó vẻ mặt đưa đám nói, lão huynh, ngươi khi còn sống chúng ta tốt xấu QNZ là bằng hữu, này hình phạt có thể hay không nhẹ chút ta, lão tổ ta này tiên thiên linh bảo vừa thành hình, có thể không chi Uno y thiên phạt giàn vạt. Ngắm lại cái kia bạo viên yêu thần, nhiều như A, dám cùng thiên phạt đối nghịch, kết quả làm sao trời biết nói kẻ này hiện tại trốn ở cao y kia bên trong góc liếm vết thương. Chưa thấy đại tranh thế gian đều không có kẻ này cái bóng à, nếu là thời đại thượng cổ, thiên địa pháp tắc chưa tiến một bước xếp thứ tự tiến hóa, Chiêu Thiên tuyệt không đem thiên phạt để vào trong mắt, nhưng đi qua Ngọc Độc Tú trong bóng tối như vậy không gãy lìa đằng, thiên phạt đã tiến hóa đến một cái cực kỳ mức độ. Biến thái, bạo viên yêu thần rèn luyện trăm vạn năm tiên thiên vô thượng chân thân đều có thể bị thương, huống chi là Chiêu Thiên này vừa hình thành tiên thiên linh bảo. Các các các, gọi tiểu tử ngươi hung hăng, gọi tiểu tử ngươi đắc ý. Gọi ngươi nếm thử lao tổ thủ đoạn của ta, lại dám cướp đoạt lao tổ sức sống của ta, không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, không biết Mã Vương gia có vài con mắt, ồ, Mã Vương gia là ai cái kia ngọc thạch lao tổ ổ trong lòng đất trong động, trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười bị ổi. Tại sao là Diệu Tú lúc này chư thiên vô số cường giả đều đang trầm mặc, nhìn cái kia không ngừng tích trữ năng lượng tầng mây, trong tầng mây nói nói lực lượng pháp tắc năng dọc, mặc dù là các vị vô thượng cường giả đều cảm giác sợ mất mật. Cái kia trôi nổi với vô tận thời không hình phạt thần đài càng là từ từ chuyển rời, tự vô tận thời gian trong không gian chậm rãi hướng về thế giới hiện thực đồng bền lại đây, trôi nổi với tầng mây bên dưới, hình phạt giao cầu trên kim quang lấp lóe. Từ khi Diệu Tú xuất thế chi sau, trong thiên địa hình phạt lực lượng đột nhiên tăng vọt, pháp tắc trong thiên địa lực lượng gây dựng lại xếp thứ tự, sức mạnh cường hàn đến không gì sánh được, coi như là các vị vô thượng cường giả đối mặt hình phạt thời gian, cũng phải nhượng bộ lui binh, duy trì khiêm tốn. Sẽ không phải này hình phạt là Diệu Tú mân mê đi ra đi, không phải vậy chỉ bằng vào tế luyện vài món bảo vật, Diệu Tú làm sao sẽ phải chịu thiên địa khí vận lọt mắt xanh, thu được đại thế. Giới 1% khí vận, thậm chí pháp tác hiện ra mô phỏng hình thái, đều lựa chọn đều là Diệu Tú sau một hồi lâu, Thái Dịch giáo tổ nói ra chính mình suy đoán. Lời vừa nói ra, các vị vô thượng cường giả đều là tâm thần chấn động, cuốn lên so nở dê to gió lớn, mặc dù là chuyện này gần như có chút khó mà tin nổi, không thể. Nhưng các vị vô thượng cường giả đều biết, chuyện này cũng thật là có như vậy mấy phần độ khả thi. Cực đúng, Diệu Tú kẻ này chấp trưởng tiên thiên thần lôi, việc này nhưng là tự khai thiên tích địa ban đầu trước nay chưa từng có, nói không chắc này hình phạt việc cùng Diệu Tú có mấy phần can hệ hồ thần trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Ai Thái Bình giáo tổ đột nhiên thở dài, một luồng hối hận đầy giấy ngực, nếu là Diệu Tú không có chết, lúc trước không có phát sinh công việc bề bộn như vậy, lần này đại tranh thế gian, Diệu Tú nhất định chứng đạo không thể nghi ngờ. Ta đến thay ngươi đứng vững này hình phạt, ngươi tiên thiên linh bảo vừa thành hình, tuyệt đối chống lại không được hình phạt lực lượng, ở đây thiên phạt bên dưới, đổ nát tiên thiên linh bảo, liền như vậy ngã xuống cũng khó nói Thái Tố giáo tổ một bước lên trước, che ở Chiêu Thiên trước người. Không cần, trốn ở nữ nhân phía sau, há lại là ta Chiêu Thiên phong độ, huống chi này thiên phạt lực lượng cực kỳ cường hãn, ngươi cũng chưa chắc có thể đỡ được, thậm chí gây nên một cái nào đó loại dị biến cũng khó nói, đến thời điểm càng phiền toái Chiêu Thiên cau mày, đẩy ra Thái Tố giáo tổ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong hư không vô tận tầng mây cùng với cái kia một bóng người. Tựa hồ là cảm giác được Chiêu Thiên tầm mắt, bóng người kia ánh mắt chậm rãi rời đi, quét giữa trường một chút, trong thiên địa lôi vân lăn lộn ấp ủ, một cây cổ điển trường mâu chậm rãi xuất hiện, này trường mâu cổ điển, chỉ có một viên phù văn, nhưng cũng là 129,600 bách đạo tiên thiên phù văn quy nguyên duy nhất, diễn sinh mà ra vô thượng thần văn, uy năng có thể tưởng tượng được, cơ hồ đại diện cho vượt quá đại thành tiên thiên thần lôi sức mạnh. Mắt thấy cái kia trường mâu sắp hạ xuống, Chiêu Thiên dưới chân bạch ngọc bậc thang thần quang phân tan ở, phóng lên trời, lúc này Chiêu Thiên thân hình tựa hồ vô hạn cất cao, lại cùng thiên địa đều bằng nhau, cùng cái kia hình phạt bình đẳng. Thật là lợi hại Chiêu Thiên, thật là lợi hại Chiêu Thiên khuyết pháp tắc, Chiêu Thiên chứng tha nhờ pháp tắc chính là ngày pháp tắc, chính mình chính là ngày, chúng sinh làm lễ trong chư thiên vô thượng cường giả, chuẩn vô thượng cường giả nhìn thấy tình cảnh này chi sau, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chiêu Thiên khuyết pháp tắc có công với thiên địa, cắt giảm chúng sinh tuổi thọ, phù hợp thiên địa tiến hóa vận chuyển, làm giảm miễn hình phạt. Mắt thấy bầu không khí ngưng trệ, hình phạt chi mâu triệt để thành hình, sắp hạ xuống thời gian, cái kia pháp tắc mô phỏng diễn biến mà ra bóng người đột nhiên trong mắt có chút linh động, trong nháy mắt tựa hồ có cảm tình, lại nói lên như thế một đoạn văn. Lời nói hạ xuống, đầy trời sấm sét biến mất không thấy hình bóng, vô tận dị tượng QNZ từ từ tàn đi, nhìn cái kia mô phỏng mà ra ngọc độc tú từ từ hóa thành linh quang tàng ra, Chiêu Thiên đột nhiên ngẩn người tại đó, không biết vì sao. Ở tản đi trong nháy mắt Chiêu Thiên tựa hồ phát hiện Ngọc Độc Tú đối với mình nháy mắt một cái, trong mắt để lộ từng tia một hí ngược vẻ. Mặc dù là lấy Chiêu Thiên tâm tính, lúc này cũng không nhịn được xoa xoa con mắt, làm ra hết từng ngụm nước, thẳng tắp mẹ, thực sự là tà ý, lao tử sẽ không phải là nhìn lầm. Cắt giảm chúng sinh tuổi thọ. Nghe cái kia từ nơi sâu xa quần quận ý chí, vô số tu sĩ, phàm tục người dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia bạch ngọc bậc thang. Lấy các vị vô thượng cường giả sức mạnh trong nháy mắt cùng thiên địa pháp tắc câu thông, tự nhiên là có thể nhìn thấy, từ nơi sâu xa vô số chúng sinh tuổi thọ, mãng hoang vạn tộc tuổi thọ trong nháy mắt chịu đến cắt giảm, coi như là tu sĩ tuổi thọ QNZ chịu đến cắt giảm, từ 1% đến 10%, theo tình huống bất đồng, làm ra không giống cắt giảm. Mẹ, đắc tội người, bị trong thiên địa hết thể tu sĩ, phàm tục hận lên, này phiền phức không thể so thiên phạt tiểu ai nhìn trong chư thiên vô tận chúng sinh quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Chiêu Thiên không rét mà run, lập tức biến mất cực kỳ phong tao cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong lòng thầm mắng một câu, bởi vì Chiêu Thiên phát hiện cái kia chút chuẩn tiên tuổi thọ đều chịu đến chính mình pháp tắc cắt giảm. Lúc này nhưng la đắc tội người, lúc trước liền phản đối ngươi chứng tha nhờ này loại pháp tắc, ngươi đi nhầm đường, nhưng một mực không nghe Thái Tố giáo tổ đầy mặt oán giận nhìn Chiêu Thiên. Cái này bốn, ta lại không biết sẽ phát sinh tình huống này. Chiêu Thiên cười khổ. Tiêu giảm chúng sinh tuổi thọ, đây là cỡ nào khổng lồ nhân quả. Nếu không phải là bởi vì hướng trời đã chứng tha nhờ tiên đạo, cô động vô thượng tiên thiên linh bảo, chỉ sợ sớm đã bị này vô tận nhân quả duệ vào luân hồi. Các, Chiêu Thiên, chúc mừng ngươi à, không nghĩ tới ngươi chứng đạo sẽ nhanh như thế. Huyết ma tự mãng hoang bên trong phóng lên trời, nhìn Chiêu Thiên chua xót nói. Không đánh nhau thì không quen biết, Chiêu Thiên cùng huyết ma bị người ám hại, đồng thời trấn áp ở tiên thiên âm dương thần ngọc hạ trăm vạn năm, giao tình nhưng la thâm hậu, được cho là quá mệnh giao tình. Ha ha ha. Ngươi kẻ này cu nở dê xả tờ dô y, bất quá ngươi yên tâm, bản tọa nếu chứng tha nhờ tiên đạo, tự nhiên không cho phép có nhân đang bắt nạt ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ nâng đỡ ngươi chứng tha nhờ tiên đạo. Chiêu Thiên thu hồi tiên thiên linh bảo, đầy mặt bá khí vô vô huyết ma vai. Chiêu Thiên không hổ là Chiêu Thiên, thượng cổ quét ngang giáo tổ tồn tại, như vậy bá đạo, chư thiên cũng là Chiêu Thiên dám nói. Thiết, bản tọa còn dùng ngươi che chở, ngươi chờ xem, không tốn thời gian dài, bản tọa cũng phải chứng tha nhờ tiên đạo. Huyết ma chua xót nói. Ai, chư thiên nước quá sâu, ngươi không có chứng tha nhờ tiên đạo trước, liền ở lại bản tọa bên người đi, bản tọa cùng Thái Tố hợp lực, tóm lại là có thể bảo vệ ngươi chứng tha nhờ tiên đạo. Chiêu Thiên ý cười biến mất, khắp khuôn mặt là chân thành nói. Huyết ma nghe vậy giật giật ngôi, sau đó cảm khái không thôi, đáng tiếc, ngươi chứng đạo chậm, Diệu Tú đã hồn phi phách tán. Hừ, ngươi yên tâm, Diệu Tú nhân tuy rằng chết rồi, nhưng cừu hận nhưng vẫn còn. Bản tọa sẽ vì báo thù. Chiêu Thiên đột nhiên nghĩ đến trước thiên phạt bên trong cái kia một đôi quỷ dị con mắt, trong lòng một luồng khí lạnh không tên lưu chuyển mà ra, Diệu Tú kẻ này quá thần bí, quá tà ý, so với lao tổ ta còn muốn tà ý, thực sự là đáng sợ.